Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, đệ 606 trang. Yên lặng rơi xuống đại cờ Lâm Ngọc Trạch căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ. Thực mau liền an bài hảo cấp Mặc một tùy thân mang theo vũ khí cùng vật tư. Thậm chí còn làm công nhân giúp hắn dùng huyết làm dơ quần áo. Làm bộ ra cũng trải qua quá một phen vất vả vật lộn bộ dáng, Mặc một hoàn toàn là nhậm người bài bố. Trạng thái, một bên thu hào thương một bên xác nhận, có bọn họ hành tung sao? Lâm Ngọc Trạch đạm cười, không ra ta sở liệu, mới vừa rồi thủy trạm an bảo hệ thống cũng không nhạy. Hơn nữa có 4 người tạo người phát động tập kích, cướp đi một chiếc xe Việt dã, Mặc một lập tức làm ra phán đoán. 4 người. Là Tây Vũ, La Hy, Từ Thỏ cùng Bạch Khởi đi. Không sai, Lâm Ngọc Trạch gật đầu. Ta sẽ phái người mang ngươi đi kia phụ cận. Đồng thời cũng cho ngươi an bài một chiếc xe. Nhưng ngươi phải nhanh một chút đuổi theo bọn họ góc độ. Ta lo lắng xe vệ tinh tín hiệu thực mau liền sẽ bị cắt đứt. Tuy rằng Mặc một hoàn toàn không có tham dự nhân tạo người phản kháng hành động. Nhưng cũng từ bọn họ miêu tả xuôi tai đã hiểu sự tình toàn bộ trải qua. Thêm chi Lâm Ngọc Trạch vừa mới cung cấp tin tức, khó tránh khỏi làm hắn sinh ra kinh ngạc chi tình. Chẳng lẽ những việc này là La Hy bọn họ phát động? Cho nên ngươi mới làm ta đem hắn chảo trở về. Đích xác, La Hy là cái máy tính thiên tài. Hắn thậm chí dưới mặt đất phòng thí nghiệm công tác quá, Lâm Ngọc Trạch không tỏ ý kiến, Mặc một. Thái độ tức khắc nhiều vài phần trào phúng, cho phép loại người này tiếp xúc vân đài Internet, tựa như tự mình đem lão thử lãnh tiến kho lúa. Buồn cười, Lâm Ngọc Trạch nhún vai. Việc đã đến nước này, không bằng trước xử lý tốt phiền toái trước mắt. Ta lại lặp lại một lần ta tố cầu đem La Hy lông tóc vô thương cho ta mang về tới. Khác đều không sao cả, Mặc một rất thống khoái. Đã biết, ta hiện tại liền xuất phát, Lâm Ngọc Trạch. Ngươi liền một chút không nghi ngờ ta sao? Nếu ta lừa ngươi không vui mừng một hồi. Mặc một biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nếu thật sự không có bất luận cái gì hy vọng. Trước khi chết nhìn xem Hải Thị Thận Lâu bộ dáng. Cũng không tồi. Rồi sau đó hắn liền đối phía sau chờ chính mình phi cơ trực thăng người điều khiển. Nói. Đi thôi. Lâm Ngọc Trạch nhìn theo bọn họ rời đi. Rồi sau đó tâm tình phức tạp mà thở dài, trước sau canh giữ ở cách đó không xa Tần Vân Thâm cũng đoán không ra lão bản suy nghĩ cái gì. Không cấm truy vấn, hắn đã không có sinh vật khóa. Thả ra đi chạy trốn chúng ta cũng không có biện pháp. Thật sự đáng giá tin tưởng sao? Nghe được lời này, Lâm Ngọc Trạch cười ra tiếng tới. Trói buộc một người thân thể liền đáng tin cậy sao? Chân chính đáng tin cậy chính là vĩnh viễn vây khốn linh hồn của hắn, sao xe Việt dã ở sa mạc cùng hoang mạc hỗn hợp mảnh đất điên. Cuồng đi trước, thẳng đến 200 cây em, mới gặp được cái đáng giá ngừng loại nhỏ thiên nhiên ốc đảo, Tây Vũ đem xe dựa vào dưới tàng cây. Phân phó nói, các ngươi rửa sạch nghỉ ngơi một chút đi, xe tín hiệu gián đoạn sao? La Hy đang ở hàng phía sau nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Nghe vậy hoàn hồn. Đã sớm thu phục, bằng không hiện tại máy bay ném bom đã bay đến chúng ta đỉnh đầu, Tây Vũ gật gật đầu. Sách thương mở cửa xe dẫn đầu rời đi, Từ Thỏ chờ hắn hơi chút ly xa mới nhỏ giọng nói. Ta tổng cảm thấy Tây Vũ quái quái. Lão đại, các ngươi không nháo cái gì mâu thuẫn đi. La Hy trả lời, hắn chỉ là, cũng không tưởng tham dự cái này hành động. Ta cảm thấy hắn nội tâm là không tán thành. Thuần túy bị buộc bất đắc dĩ, Từ Thỏ kinh ngạc. Không tán thành, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục ở vân đài tiến hành cái loại này buồn cười thi đấu mới đúng không? Chẳng lẽ chúng ta 4 người nhiều nhất chỉ có thể sống một cái mới đúng không? Con đường phía trước xa vời thời điểm bất luận cái gì tranh chấp đều rất nguy hiểm. Bạch Khởi vội vàng thở dài thanh. Người đừng kêu, bị nghe thấy làm sao bây giờ? Từ Thỏ không tình nguyện mà ngậm miệng, La Hy không có quá kịch liệt cảm xúc. Trấn An nói, cái này các ngươi không cần quá lo lắng. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ tiếp tục trợ giúp chúng ta. Ta đi theo hắn nói chuyện, Từ Thỏ mệt mỏi mà dựa vào ghế dựa thượng. Tuy tiện, ta muốn ngủ một lát, các ngươi nhưng đừng trì hoãn lâu lắm. Dứt lời, nàng liền nhắm lại nặng nề mí mắt, lại không có phản ứng. Sao sớm đã ở đôi tay thượng khô cạn huyết ô ở nước suối chung bị thong thả mà rửa sạch rớt, trắng nõn làn da lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Tây Vũ tâm sự nặng nề mà xoa đã lâu, lại vén lên nước lạnh rửa mặt nâng cao tinh thần, làm bọt nước đánh nát chính mình ở trong nước hoảng hốt ảnh ngược. Không biết khi nào tới gần La Hy, bỗng nhiên ở sau người đặt câu hỏi, làm sao vậy? Hiện tại không có cảm giác an toàn, tâm phiền ý loạn. Tây Vũ như cũ ngồi xổm nơi đó, lắc lắc đầu, không có. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bởi vì ngươi trạng thái rất kỳ quái. La Hy đi đến hắn bên người, nhàn nhã mà ngồi xuống ở trên cỏ. Ta đây đoán, chính là giết không ít người làm ngươi vô pháp đối mặt nội tâm chịu tội cảm. Đối này Tây Vũ không có lại phủ nhận, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi liền thật sự không có một chút cảm giác sao? Ta không dám nghĩ lại có mấy cái tự nhiên người chết ở ta thương hạ. Ảo tưởng bọn họ chỉ là bị có thể trị tốt thương. Lại minh bạch này đó căn bản không quan trọng. La Hy thái độ thực thản nhiên. Đương nhiên là có cảm giác. Liền tính là giết chết một con tiểu miêu ta đều có cảm giác. Huống chi là đại người sống, nhắc tới miêu. Tây Vũ không cấm nhớ tới bị vứt bỏ ở vân đài tiểu thất. Cảm xúc không cấm lại u ám vài phần, dường như La Hy hoàn toàn có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. An ủi nói, hiện tại mưa bom bão đạn, mang theo miêu chỉ biết hại nó. Tây Vũ lắc đầu. Không quan hệ, Tần Vân Thâm vẫn là rất thích tiểu thất. Hắn sẽ chiếu cố nó. Nói xong này đó, hai người chi gian liền tràn ngập nổi lên quái dị trầm mặc. Tuy rằng chỉ cách xa nhau nửa thước không đến khoảng cách, rồi lại có vẻ đặc biệt xa xôi. Chưa bao giờ thích trốn tránh vấn đề. La Hy sau một lát, tiểu tâm mà nhắc tới, ngươi một đường đều thực uể oải bộ dáng, có lẽ trừ bỏ không nghĩ lâm vào giết chóc ở ngoài, có phải hay không còn có càng nhiều nguyên nhân? Tỉ như ngươi cảm thấy cái này hành động bản thân liền rất kém cỏi. Tây Vũ ăn ngay nói thật, đối sở hữu chủ bá tới nói, cùng với vẫn luôn đương ngoạn vật, ngã vào không bằng vì chân chính tự do đua một phen. Nhưng là, hắn thở dài, chỉ có lời nói hàm hồ giải thích, ta cảm thấy ngươi sẽ là cuối cùng quán quân. Có lẽ ngươi không làm như vậy, vẫn như cũ có thể có được bình tĩnh tự do sinh hoạt. La Hy hừ lạnh một tiếng. Quán quân lại như thế nào? Ta không cảm thấy người khác bố thí tự do là tự do. Lại nói, ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy, nếu ngươi bị trọng trí, ta cũng có thể bi thương hai ngày liền quên. Ngoặc kép, hết chương.